Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1087. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn dám tố cáo nhà họ Mạc lo chuyện bao đồng. Nhà họ Lâm này thật là. Tôi không thể kiểm soát những gì các gia tộc khác làm. Nhưng tôi, gia đình họ Mạc, nhất định phải khiến gia tộc nhà họ Lâm rút lui. Có nhiều khu vực khai thác ở thành phố Tây Sơn. Vì gia đình họ Lâm không có kinh nghiệm quản lý nên gia tộc họ Mạc chúng tôi khá là có nhã ý, mọi người thì sao? Mạc Bắc liếc mắt, ý tứ trong lời nói không thể rõ ràng hơn. Các công ty khác đều là những con cáo già. Tất cả đều rất ma mãnh. Sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời của Mạc Bắc? Ý tứ chính là để chia phần của thành phố Tây Sơn. Tôi cũng phản đối. Tôi cũng vậy. Tôi không thể để Lâm Thị phá vỡ các quy tắc của ngành. Đuổi Lâm Thị ra khỏi ngành đi. U Ngào, dường như không chút do dự. Mọi người lập tức thống nhất. Sẵn sàng xuống tay với Lâm Thị. Buộc Lâm Thị phải rút lui ra khỏi vùng Tây Bắc. Sau khi thực hiện xong cuộc gọi video, Mạc Bắc dựa vào ghế. Nở một nụ cười. Anh ta thích cảm giác dễ dàng kiểm soát sự sống chết của nhau. E rằng Giang Ninh đã căng thẳng đến phát hoảng, hối hận vì mình đã quyết định ngu ngốc như vậy. Đúng không? Tại thời điểm đó, Giang Ninh đã ăn hết trái cây có thể ăn được ở Tây Bắc đây. Anh phải nói rằng khí hậu nơi này rất đặc biệt, và các loại trái cây mọc lên cũng rất độc đáo. Lúc này anh đang nghĩ, nếu như có Tây Thi huyền thoại ở đây, anh cũng sẽ miễn cưỡng bỏ lỡ. Anh Giang, không hay rồi. Hoa Sinh vội vàng chạy tới. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hôm nay là lần thứ ba anh ta đến tìm Giang Ninh. Các đại lý ở thành phố Cao Tây cũng đã cắt đứt hợp tác với chúng tôi. Họ nói rằng họ đang hợp tác với chúng tôi. Nhưng các đại lý khác đã cắt đứt hợp tác với họ. Họ không thể làm gì được. Đây là đại lý thứ ba rồi. Vì sự đe dọa của một số công ty khác, họ chỉ có thể chọn một trong hai. Hoặc hợp tác với một số công ty khác, hoặc chỉ hợp tác với Lâm Thị, là bất kỳ ai, sợ là sẽ không có do dự, liền trực tiếp đưa ra quyết định từ bỏ Lâm Thị. Còn nữa không? Giang Ninh thản nhiên hỏi, trên mặt không có một chút lo lắng. À, còn gì nữa cơ? Hoa Sinh đã bị sốc, có trái cây nào ngon không? Tôi chuẩn bị về nhà, lấy một ít đưa cho mẹ vợ nếm thử. Giang Ninh nói. Dường như anh hoàn toàn không nghe thấy những gì Hoa Sinh vừa nói. Trái cây, Hoa Sinh phản ứng lại. Nói, có, đây là mùa hoa quả. Trong vườn cây ăn trái của nhà anh em trong khu vực khai thác của chúng tôi. Chúng tôi có đủ loại trái cây. Họ không có bất cứ thứ gì khác. Nhưng thực sự có nhiều thứ hơn để ăn với những trái cây này. Ở vùng mỏ có vườn cây ăn trái của mấy anh em. Đến mùa tiểu quả không ít. Giang Ninh muốn. Không phải chỉ cần nói một câu sao. Chỉ là những gì anh ta muốn nói đến không giống như trái cây. Anh Giang. Trước khi anh về. Tôi sẽ nhờ người chuẩn bị hoa quả. Hoa Sinh mỉm cười. Bây giờ. Vấn đề. Đó là khu vực khai thác của chúng ta. Đồng ý với họ là được. Giang Ninh thờ ơ nói. Những đối thủ đó, họ không để đối tác chọn một trong hai người sao? Họ không phải là ứng cử viên sáng giá. Chúng ta mới là ứng cử viên sáng giá. Chúng đồng ý để họ hủy bỏ hợp tác và bồi thường thiệt hại cho các anh em. Vừa hay sắp đến Tết rồi. Coi như tiền thưởng lẽ. Cách chương.